Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 254, ngươi là một người thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia và Nghiêm gia, hai thế lực trọng thần trong triều đình, hôn sự giữa hai nhà sớm đã trở thành đề tài bàn tán từ trong kinh thành ra đến ngoài triều đình. Dù trong phủ xảy ra hàng loạt biến cố kinh thiên động địa, nhưng mấy lão quản gia lươn lẹo của Lục gia, vốn trước đây từng làm tay sai cho Tưởng thị, vẫn không dám làm chậm trễ chuyện đại tiểu thư xuất giá. Bởi vì bọn họ biết, kẻ bọn họ thực sự trung thành không phải là Tưởng thị, mà là Lục Giai đứng sau nàng ta. Ngay ngày Tưởng thị trở về phủ, các quản sự phụ trách việc hôn lễ đã cùng Chu thị và Ngô thị, hai vị phu nhân được mời đến giúp đỡ, tiếp đón các gia đình quý tộc đến tặng sính lễ. Hôm sau, khi chuyện Tưởng thị bị ám sát vẫn còn chưa lắng xuống, Lục gia đã gấp rút bắt tay vào kiểm kê sính lễ. Vì chỉ còn một ngày nữa là đến hôn lễ, những gia tộc như bọn họ, tất nhiên sính lễ vô cùng xa hoa, đến mức Nghiêm gia cũng phải cử người đến trước một ngày để tiếp nhận. Sáng hôm đó, vì trong phủ có quá nhiều người ra vào, Nghiêm Thuật cảm thấy không tiện bàn bạc chuyện riêng tư, liền hẹn Lục Giai đến Tịch Nhĩ lâu để thực hiện cuộc giao tiếp của ông ta. Còn ở Nghiêm gia, Nghiêm Lương dẫn theo nhóm con cháu trong tộc đến Lục phủ để rước sính lễ. Lục Anh ngồi trước bàn trang điểm, lắng nghe tiếng kèn trống náo nhiệt từ xa vọng lại, nhưng ánh mắt nàng chỉ dừng lại trên gương đồng, thất thần nhìn chính mình. Nha hoàn Nghênh Tử, người sẽ theo nàng sang làm của hồi môn, vừa sắp xếp trang sức vừa len lén quan sát nàng, cuối cùng không nhịn được mà bước tới, đặt tay lên vai nàng, dịu giọng nói: "Tiểu thư đừng nản lòng, ngày tháng là do người ta tự tạo dựng, chúng ta cứ vào Nghiêm gia ổn định chỗ đứng trước, rồi sau này xin phu nhân nhận một đứa trẻ trong tộc để nuôi dưỡng bên mình. Vậy cũng có hy vọng rồi." Lục Anh nhếch môi cười nhạt: "Hy vọng, ý ngươi là cuộc đời của ta chỉ cần có một đứa con là xem như trọn vẹn." Nghênh Tử im lặng, Lý Ma Ma vén rèm bước vào, chậm rãi nói: "Đại công tử Nghiêm gia đến rồi, có một số nghi thức đón dâu cần trao đổi trực tiếp với tiểu thư. Mời tiểu thư đến tiền sảnh." Nghênh Tử lập tức nói: "Đại công tử là đại bá huynh, sao lại có lý riêng tư gặp mặt vào lúc này?" Lý Ma Ma nhìn nàng ta đầy ẩn ý: "Đại công tử là người thừa kế Nghiêm gia, lại được Nghiêm các lão nuôi dạy từ nhỏ, ngày trước đối với tiểu thư cũng như huynh trưởng yêu thương muội muội. Nếu có thể nhận được sự quan tâm của ngài ấy, sau này vào nhà chồng cũng sẽ có thêm chỗ dựa, lúc này phá lệ một chút thì có hại gì?" Nghênh Tử quay sang nhìn Lục Anh. Lục Anh đã buông lược xuống, đứng dậy, từ Chiêu Dương quán đi đến tiền sảnh, khoảng cách không xa. Dọc theo hành lang, hạ nhân của cả hai phủ tấp nập khiêng sính lễ, người nhà họ Nghiêm đứng chen chúc khắp nơi. Nghiêm Lương ngồi trong sảnh uống trà, bên cạnh có Tô Chí Hiếu đứng tiếp khách. Lục Giai bận bịu việc triều đình nên đã giao toàn bộ công việc hôn lễ cho hai người đệ đệ lo liệu. Lúc này hai vị thúc thúc có lẽ đang ở tiền viện nên mới cử Tô Chí Hiếu đến đây. Khi Lục Anh đến nơi, Tô Chí Hiếu cũng lặng lẽ rời đi. Nghiêm Lương đứng dậy, chắp tay: "Đệ muội." Lục Anh lập tức cảm thấy mặt nóng ran, lạnh nhạt đáp: "Biểu ca gọi như vậy, có phải quá sớm rồi không? Nếu để người khác nghe thấy, lại tưởng rằng ta nôn nóng muốn lấy chồng." Nghiêm Lương cười nhạt: "Là lỗi của ta." Hắn cúi người hành lễ, sau đó ngồi xuống, đẩy mấy tờ giấy qua: "Đây là một số nghi thức đón dâu ngày mai, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, sợ muội không kịp chuẩn bị nên ta đặc biệt ghi lại, đa tạ." Lục Anh liếc mắt qua rồi cất vào ống tay áo. Nghiêm Lương quan sát nàng: "Muội gầy đi nhiều, ta vẫn nhớ trước đây muội hoạt bát biết bao, khoảng thời gian này hẳn đã chịu nhiều ấm ức. Mẫu thân gần đây cũng lao đao vì chuyện của cô mẫu, khó tránh khỏi có chút lơ là. Mong muội đừng để trong lòng. Lục Anh cúi đầu nhấp trà. Ngày vui mà, nhắc chuyện này làm gì? Ta chỉ muốn muội biết, dù mẫu thân có lạnh nhạt với muội lúc này, cũng không phải có ý đối địch với muội. Muội là một người thông minh, biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Ta tin muội sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà chán nản hay tuyệt vọng. Lục Anh khẽ cười. Vậy theo huynh, ta nên thế nào? Lúc này huynh đến nói với ta những điều này, chẳng lẽ còn mong ta có tác dụng gì hay sao? Nghiêm Lương ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Ta nghe nói cô mẫu ở đạo quán hơn một tháng, muội tổng cộng chỉ đến thăm đúng một lần. Xét về mặt đạo nghĩa, có vẻ không được hiếu thuận lắm. Lục Anh đỏ bừng mặt, vừa định mở miệng thì hắn đã tiếp lời. Dù có vẻ bất hiếu, nhưng với những gì cô mẫu đã làm, thực sự cũng khó để người khác kính yêu bà ta. Dù bà ta có mục đích gì đi nữa, nhưng với tư cách là mẫu thân, muội lại là người duy nhất bà ta có thể trông cậy. Vậy mà bà ta hoàn toàn không đoái hoài đến tình cảnh của muội. Vậy mà bà ấy lại chẳng màng đến hoàn cảnh của muội. Lục Anh cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe lóe lên tia dao động, rồi nhanh chóng quay đi. Nàng lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nghiêm Lương liếc nhìn đám hạ nhân đứng chờ ngoài cửa. Lục Anh mím môi, lồng ngực phập phồng dữ dội, rồi phất tay ra hiệu cho nghênh tử cùng mọi người lui xuống. Tất cả hạ nhân đều nhanh chóng lui ra ngoài. Nàng trừng mắt nhìn Nghiêm Lương, giọng điệu sắc bén, ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Nghiêm Lương khẽ nhếch môi, ta biết muội từ nhỏ, nhất là sau hàng loạt sự kiện gần đây, ta càng thấy rõ, bất kể cô mẫu đã làm gì, muội cũng chưa từng nhúng tay vào. Muội quả thật thông minh hơn bà ấy rất nhiều, muội hiểu rõ vị trí của mình ở Lục gia. Vậy còn Nghiêm gia, muội chắc chắn cũng đã đoán được tình cảnh mà mình sẽ đối mặt sau khi gả đi. Không phải mẫu thân ta cố ý lạnh nhạt với muội, mà là vì cô mẫu chen ngang, khiến ai cũng khó xử. Ta không giấu muội, một canh giờ trước, ngay cả tổ phụ cũng đã đồng ý với cách chúng ta xử lý cô mẫu. Pháp tùng gia quy, có đức hưởng phúc, phải đến lúc này, muội mới nhận ra rằng, muội không còn bất cứ ai có thể dựa vào nữa sao? Lục Anh mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn, ngươi có ý gì? Nghiêm Lương chậm rãi hít vào một hơi, đặt chén trà xuống bàn. Món trà Long Tỉnh này rất ngon, thu hoạch đúng vụ, nếu muộn thêm chút nữa, e rằng chẳng còn giá trị gì. Nói xong, hắn đứng dậy, bên ngoài chắc cũng kiểm kê xong sính lễ rồi. Ngày mai là ngày đại hôn của muội và Cử Ca Nhi. Ta xin chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc. Đệ, muội, hắn mỉm cười, xoay người rời đi. Lục Anh chợt bật dậy, bước nhanh ra cửa. Nàng trừng mắt nhìn theo bóng lưng Nghiêm Lương đang rảo bước qua hành lang, hai hàm răng cắn chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Tiểu thư, nghênh tử vội vàng chạy đến đỡ nàng. Nàng lập tức hất tay ra, lao thẳng ra ngoài. Trên đường, những hạ nhân đi ngang đều bị nàng xô đẩy đến lảo đảo. Lý Ma Ma và nghênh tử phải vén váy chạy theo sau, thở hồng hộc đuổi theo. Tiểu thư, hai người vừa chạy vào cửa đã thấy bình sứ bay thẳng về phía họ. Choang, âm thanh vỡ vụn chấn động cả căn phòng. Lục Anh nhìn đống mảnh sứ vụn dưới đất, cúi xuống nhặt lên một mảnh, đôi tay run rẩy siết chặt. Cách chương.